Kinh tối tâm. Vậy kinh tối tâm là sao ta? Có nghĩa là bốn hạng người: một, sinh ra trong tối mà hướng về ánh sáng. Rồi số 2, thằng này biết rồi, sinh ra trong sáng mà hướng về bóng tối. Rồi số 3, sinh ra trong tối hướng về bóng tối, rồi sinh ra trong sáng, trong ánh sáng là gì, ánh sáng nữa, trong ánh sáng mà hướng về chỗ sáng. Là sao? Sinh ra trong bóng tối mà hướng về ánh sáng, có nghĩa là xuất thân bần hàn không đáng gì đó, nhưng mà đó khi mà có đủ trí khôn á, thì lại là sống lành sống thiện. Sống lành sống thiện, từ bỏ điều ác, thì cái người này được gọi là sanh ra trong bóng tối mà biết hướng về ánh sáng. Rồi trường hợp thứ hai là sanh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối, thì cứ vậy mà hiểu, không có cái gì khó hết. Có nghĩa là sanh ra trong một cái gia cảnh, trong một cái điều kiện tuyệt vời, nhưng mà cả đời sau đó thì không có biết quân tu hạnh lành, tích lũy công đức, mà cứ ăn tôm làm luôn trứng. Có nghĩa là chỉ biết hưởng mà không có biết chôn của để dành, làm ác tha hồ, không biết vun trồng cái điều thiện, không biết nuôi dưỡng giống lành, không có biết tưới tẩm công đức, thì cái hạng này được gọi là sanh ra trong ánh sáng mà cái hướng về bóng tối. Còn cái hạng thứ ba là sanh ra trong tối mà cái đầu cũng hướng, cái mặt hướng về tối, có nghĩa là dễ hiểu, gia cảnh thì không đáng gì mà lớn lên là tiếp tục sống trong cái tội lỗi. Còn cái thứ tư là sanh ra trong ánh sáng mà lại cũng hướng về ánh sáng, có nghĩa là cái hạng này sanh ra trong một cái bối cảnh gia thế ok, sinh trưởng trong một cái gia đình ok, trong một điều kiện xã hội ok, và tâm cũng hướng thiện, hướng thiện và hướng thượng, thì trong trường hợp này gọi là sanh ra trong ánh sáng mà cũng hướng về ánh sáng. Đó, rồi bây giờ đó, các vị nghe chưa, bây giờ tới cái hạn tôi giảng xong bài kinh này, coi tôi hả, tôi mệt chỗ nào tôi ngưng cái đó.